Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1785, Ngày Xuân Tế, Sống Lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích quảng bá là quyết tâm muốn phá Tầm Châu, ngay trong đêm triển khai công thành lần nữa, bất kể trả giá đưa vào binh lực. Lúc bình minh Tầm Châu thất thủ, Đại Phụng quân rút khỏi Tầm Châu, Dương Cung và Trương Thận Lý Mộ Bạch ba vị đại nho dẫn 800 nhân mã cản phía sau. Đại nho thư viện Vân Lộc thủ đoạn cao siêu, quỷ quyệt khó lường, thành công yểm hộ thủ quân Đại Phụng rút lui, nhưng Dương Cung bởi liên tiếp thi triển thuật ngôn xuất pháp tùy, tăng nặng thương thế, dưới pháp thuật cắn trả, nội thương ngoại thương bùng nổ, sau khi lui giữ Ung Châu thành liền hôn mê bất tỉnh, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Một trận chiến này, trực tiếp đánh hết tinh nhuệ còn sót lại của Đại Phụng quân, từ lúc thu hoạch vụ thu, 10 vạn đại quân một nửa chết trận ở Tĩnh Sơn thành. Bộ đội tinh nhuệ Đại Phụng đã ở tình cảnh trứng chọi đá. Trong chiến dịch Thanh Châu, triều đình điều binh khiển tướng, mang tinh nhuệ có thể điều động trong vệ sở các châu, hầu như điều hết đến Thanh Châu. Kết quả gần 5 vạn người chết trận xa trường, tàn quân lui giữ Ung Châu. Sau khi nữ đế thượng vị, binh bộ thượng thư nghiến răng nghiến lợi, lại từ mấy châu phụ cận điều tới 1 vạn binh mã. Một trận chiến Tầm Châu, ngay cả chút của cải này cũng liều gần hết rồi. Đồng thời đám nghĩa quân Võ Lâm Minh, Lý Diệu Chân cũng hủy diệt trong trận công thành chiến thảm thiết, chắc chắn ghi vào sử sách này. Võ Lâm Minh đã chết 2 vị bang chủ tứ phẩm, giáo trung dưới trướng chết tới 8 phần. Đặc biệt Lý Diệu Chân, phi yến quân nàng dẫn dắt toàn quân bị diệt, bản thân và sư huynh Lý Linh Tố bị trưởng bối Thiên Tông mang về tông môn, không còn tin tức nữa. Sau khi Tầm Châu thất thủ, Vân Châu quân hoàn toàn ngừng công kích, triển khai giằng co với Đại Phụng quân. Vân Châu quân lúc ra khỏi Vân Châu, tổng cộng có 6 vạn bộ đội đích hệ, chia ra tả trung hữu tam quân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cái này còn chưa tính dân binh. Sau khi công chiếm Thanh Châu, bằng vào lương thực tiền bạc dự trữ đầy đủ, mời chào nhân sĩ giang hồ cùng lưu dân, binh lực mở rộng đến 10 vạn, cái này tạo thành hiện tượng Vân Châu quân càng đánh càng nhiều, Đại Phụng quân càng đánh càng ít. Đại Phụng quốc khố trống rỗng, lưu dân thành hỏa, Vân Châu có chuẩn bị mà đến, tích tụ 20 năm. Thật ra đấu là nội tình, trong chiến dịch Thanh Châu, Vân Châu quân thoạt nhìn càng đánh càng nhiều, thực ra 3 vạn tinh nhuệ tả quân, đã bị Đại Phụng quân hạ mất 7-8 phần. Sau khi chiến dịch Ung Châu bắt đầu, tạp bài quân và tinh nhuệ ngày càng giảm bớt, thẳng đến gần đây trận thảm chiến dịch thiết cướp lấy Tầm Châu này chấm dứt. Trung quân trực hệ đại tướng quân Thích Quảng Bá hoàn toàn đánh sạch sẽ. Nhân sĩ giang hồ cùng tạp bài quân mời chào đến đã không còn sót lại bao nhiêu. Chu tước quân từng rong ruổi chiến trường, bay lượn trên bầu trời, đã chỉ còn lại có 20-30 kỵ, hoàn toàn trở thành phục vụ không trung. Vân Châu hiện nay, dựa hết vào chủ lực hữu quân và Huyền Vũ trọng kỵ chống đỡ thể diện. Đây cũng là nguyên nhân sau khi chiến dịch Ung Châu mở ra, Thích Quảng Bá thay đổi chiến thuật, chọn dùng phương thức lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Nội tình Vân Châu cũng là có hạn, không có khả năng hao tổn mãi. Nhưng, gần đây, thế cục chiến trường lại có biến hóa, có lẽ là siêu phàm chiến biên giới phía Bắc chậm chạp chưa kết thúc, khiến Vân Châu quân ngửi được một tia hương vị không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Quảng Bá tập kết toàn bộ tinh nhuệ, hỏa lực tập trung ngoài thành Ung Châu, đại chiến chuẩn bị bùng nổ. Phá Ung Châu, Vân Châu quân liền có thể đến thẳng kinh thành. Lùi một bước mà nói, cho dù tạm thời không lấy được kinh thành, cũng có thể cho Hứa Bình Phong luyện hóa Ung Châu, gia tăng nội tình. Mặt khác, trừ trận chiến độ kiếp tác động thế cục toàn bộ Trung Nguyên, còn có một chỗ siêu phàm chiến, cũng đánh cực kỳ nguy hiểm. Căn cứ tham báo, mật thám Đả Canh Nhân quan sát đo lường được tình huống, lão thất phu Võ Lâm Minh mấy lần lọt vào Hứa Bình Phong ám toán, bị cưỡng ép truyền tống vào Thanh Châu. Vị thuật sĩ nhị phẩm Đình Phong này muốn ở sân nhà mạnh mẽ gờ yết chết lão thất phu. Lão thất phu không hổ là cao thủ thành danh đã lâu, mỗi lần bị đánh kêu ngao ngao, nhưng mỗi lần đều có thể dựa vào da dày thịt béo của võ phu từ Thanh Châu giết về Ung Châu, ngóc đầu trở lại. So sánh với hai vị nhị phẩm quyết đấu, Tôn Huyền Cơ và Cơ Huyền chiến đấu không có gì đáng để bàn cả, các mật thám cũng không chú ý quá nhiều. Trong ngự thư phòng, binh bộ thượng thư tóc hoa dâm hướng nữ đế khóc lóc kể lể. Bệ hạ, trừ bộ phận tinh nhuệ hỏa lực tập trung biên cảnh, binh bộ thật sự không điều ra nổi binh lực nữa. Binh lính các châu vệ có khả năng dùng đều dùng hết rồi, chỉ giữ nhân mã hạn độ thấp nhất, duy trì các châu ổn định. Xuân tế tới gần, nhưng cách lúc thời tiết ấm lên còn có chút thời gian, Lưu Dân Phỉ Khấu cần binh lực trấn áp. Một khi điều hết binh lực vệ sở, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Tiền Thanh Thư bước ra khỏi hàng quát lớn, đại chiến Ung Châu hết sức căng thẳng, nhưng số lượng thủ quân khó có thể thủ được Ung Châu. Nếu là Vân Châu quân thuận lợi công chiếm Ung Châu, một bước tiếp theo chính là đưa quân tới kinh thành. Hôm nay trừ dỡ tường phía đông bù tường phía tây, còn có thể như thế nào? Trư Công ở trong ngự thư phòng tranh cãi túi bụi, chiến sự tiến hành đến một bước này, dù là đám lão hồ ly này, cũng khó giữ được tĩnh khí nữa. Sau bàn lớn, nữ đế uy nghiêm, nhẹ nhàng nâng tầm mắt, liếc binh bộ thượng thư một cái, thản nhiên nói. Bảo ngươi điều binh thì điều binh, trẫm không muốn nghe bất cứ lý do nào, trẫm chỉ cần người nghe lời. Trong lòng binh bộ thượng thư dùng mình, suy sụp nói. Thần rõ, Trư Công nhìn nhau, tiếng tranh cãi ầm ĩ chậm rãi ngừng lại. Binh bộ thượng thư là một trong các thân tín của Ngụy Uyên, bệ hạ gõ, hoàn toàn không để ý tình cảm. Hoài Khánh nhìn quét các quan, chậm rãi nói. Vân Châu quân muốn đánh thì đánh, 5 ngày nữa, quốc sư độ kiếp kết thúc. Trong vòng 5 ngày, Vân Châu quân không có khả năng đánh tới kinh thành. Mà 5 ngày sau, quốc sư thuận lợi tấn thăng nhất phẩm, chúng ta liền có cơ hội. Trái lại, mọi sự đều xong, Vân Châu quân đánh hạ Ung Châu hay không, đã không quan trọng nữa. Đại Phụng tồn vong hay không, chỉ xem tình huống bối cảnh nữa. Trư Công tâm tình phức tạp, hoặc sầu lo, hoặc chờ đợi, hoặc bi quan. Hoài Khánh tiếp tục nói, ngày mai xuân tế, trẫm sẽ lệnh dự vương thúc thay trẫm tế trời, trẫm có chuyện quan trọng khác, liền không tham dự. Trư Công cảm thấy không ổn, chẳng qua để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cũng quả thật không có tâm tình làm xuân tế, suy bụng ta ra bụng người, cũng có thể hiểu tâm tình nữ đế. Bởi vậy không ai khuyên can, cách chương.